Thần y thánh thủ, chương 482. Tôi muốn mảnh đất này. Góc truyện audio.com. Vương Lộ Cao Phi, mấy sinh viên đại học Trường Kinh lúc này tim như đang bay. 50.000 đối với sinh viên như họ mà nói thực sự là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng được. 50.000 này có thể mua được một ngôi nhà nhỏ ở Trường Kinh, tương đương với việc có thể an cư ở đây. Đừng nói bọn họ, ngay cả mấy bác sĩ của bệnh viện lúc này tim cũng đập nhanh hơn khoản tiền 50.000, là lương mấy năm bình thường của họ. Tôi thay mặt mọi người cảm ơn Tô tiên sinh. Chu Chí Tường suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu, ông ta không từ chối ý tốt của Tô Thiệu Hoa, cũng không có lý do gì để từ chối. Nghe thấy Chu Chí Tường đồng ý, mọi người đều nhìn nhau, bọn họ đều hiểu, số tiền thưởng 50.000 này xem như đã tới tay, hơn nữa còn là sau thuế. Tô Thiệu Hoa là ông chủ lớn như vậy, đã nói tuyệt đối sẽ giữ lời, không bạc đãi bọn họ. Đề tài vẫn chưa hoàn toàn thành công, bọn họ đã có thu hoạch khổng lồ à, phát tài rồi. Vương Lộ đột nhiên kêu lên một tiếng. Rất nhiều người đều nhìn cô, cuối cùng cô cũng có chút ngượng ngùng nhìn như vậy, những người khác cũng đều mỉm cười, có 50.000 tiền thưởng ai mà không thích, cho dù là Vương Quốc Hải, trong lòng cũng rất vui mừng. Số tiền 50.000, ngay cả chủ nhiệm như ông, ở thời đại này cũng không dễ gì kiếm được nhanh chóng. Tô Thiệu Hoa nhìn bộ dạng vui mừng của bọn họ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Số tiền thưởng 50.000 mỗi người này chỉ là cấp cho tổ nghiên cứu, còn với Trương Dương ông còn có sự đền đáp khác. Ông biết thân phận hiện tại của Trương Dương, cũng biết y thuật thần kỳ của hắn, cho dù nói về phương diện nào, ông đều khó có thể bạc đãi Trương Dương, đặc biệt lần này Trương Dương chữa khỏi căn bệnh đã hành hạ mấy chục năm nay của ông náo nhiệt vậy. Ngoài cửa vang lên một giọng nói, Trương Dương mỉm cười đi tới. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Vương Lộ. Đáng tiếc những lời lúc trước thì không nghe thấy. Trương Dương, chúng ta phát tài rồi, người hét lên lúc này chính là Cao Phi. Cậu ta vui vẻ chạy đến trước mặt Trương Dương kêu lớn. Sau đó kể lại chuyện Tô Thiệu Hoa thường tiền cho bọn họ 50.000, bình thường bọn họ có thể lấy được số tiền học bổng hơn 1.000 đã là tốt lắm rồi, một lần hơn chục ngàn thì chưa có bao giờ. 50.000, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là khoản tiền lớn không thể tưởng tượng được. Cậu ta đã nghĩ đến chuyện tiêu khoản tiền này như nào, có 50.000 mà đã khiến cậu vui như vậy. Trương Dương cười ha hả. Cao Phi sừng sốt, lập tức phẫn nộ lắc đầu, cậu ta đã quên mất Trương Dương là một nhân vật khá giàu, nói chuyện này trước mặt hắn căn bản là vô dụng, đừng nói 50.000, ngay cả 500.000, 5 triệu chỉ e Trương Dương cũng sẽ không để ý. Chủ nhiệm Vương, sau đây lấy một khoản tiền trong tổ nghiên cứu ra, mỗi người thêm 50.000 tiền thưởng nữa. Trương Dương khẽ mỉm cười, nói với Vương Quốc Hải một câu. Thêm 50.000, Vương Quốc Hải lần này cũng ngẩn ra. Tổ nghiên cứu của bọn họ vẫn luôn có quỹ chuyên môn của mình, là Trung Khoa Viện phê duyệt. Lần đầu Trung Khoa Viện phê cho bọn họ 3 triệu, 3 triệu này đến nay bọn họ vẫn chưa dùng đến, chỉ mới dùng 1 triệu đó là dùng để mua chút thiết bị, bằng không 1 triệu cũng chưa dùng đến. Đúng, tiền dù sao cũng không dùng hết, hiện tại có tiến triển lớn như vậy, cho bọn họ chút tiền thường cũng là. Góc truyện audio.com, điều nên làm, dù sao cũng đã vất vả lâu như vậy. Trương Dương cười gật đầu. Tô Thiệu Hoa đã hào phóng như vậy, hắn cũng không thể keo kiệt hơn nữa, phát tiền thưởng cũng là quyền lợi của hắn. Trong số tiền này vốn có thể giữ lại một phần làm tiền thưởng. Hiện tại có tiến triển lớn như vậy, cho dù hắn phát tiền thì cũng không ai dám nói gì được. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị. Vương Quốc Hải lập tức gật đầu, số tiền này Trương Dương định đoạt. Trương Dương nói thưởng thêm, ông ta đương nhiên không thể ngăn cản, bằng không ông không chỉ đắc tội với một người, huống hồ lần này tiến triển lớn như vậy, mọi người vui vẻ như vậy, phát ít tiền cũng không vấn đề gì. Mọi người đều sừng sốt, ai cũng đang bất ngờ, vui mừng như điên, lại thêm 50.000, hạnh phúc thật sự tới quá đột ngột. Chỉ trong nháy mắt số tiền thưởng của họ tổng cộng đã được 100.000. 100.000 đối với bất cứ ai cũng là khoản tiền lớn, thời này mà có 100.000, đã xem như là kẻ có tiền. 100.000 mua ngôi nhà tốt một chút cũng không vấn đề gì, mọi người vui như vậy, tôi sẽ khiến mọi người càng vui hơn. Bệnh viện cấp cho mỗi người 20.000 tiền thưởng. Chu Chí Tường lại nói một tiếng. Lúc trước có 100.000, 20.000 này đã không khiến mọi người vui lắm nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, 20.000 là số tiền bình thường rất lâu họ mới kiếm được, dù sao hạng mục này thuộc về Tam Viện, có thành công Tam Viện cũng có vinh quang. Tam Viện không phải do một mình Chu Chí Tường định đoạt, nhưng ông ta lấy ra mấy trăm ngàn tiền thưởng thì không có vấn đề gì. 120.000, đề tài nghiên cứu còn chưa kết thúc, chỉ là một đột phá quan trọng, bọn họ đã có số tiền thưởng 120.000. Lúc này xem như là rất hậu hĩnh, cũng hiểu được tại sao nhiều người đều muốn chen chân vào tổ nghiên cứu này. Chen được vào thu hoạch không chỉ có vinh dự, còn có cả của cái. Lúc này bọn họ càng thêm cảm kích Trương Dương, là Trương Dương cho bọn họ cơ hội này, khiến bọn họ danh lợi song thu. Trương Dương, có thể nói chuyện riêng được không? Tô Thiệu Hoa đi tới trước mặt Trương Dương nhỏ giọng nói một câu, lúc ông nhìn Trương Dương còn có chút cảm kích. chữa khỏi bệnh là điều vui mừng nhất đối với ông, trong lòng ông đã cảm kích tới mức không diễn tả bằng lời được. Đương nhiên Trương Dương bật cười, mời Tô Thiệu Hoa trực tiếp đi vào phòng làm việc của hắn, phòng làm việc hắn hầu như không sử dụng. Sau khi mời Tô Thiệu Hoa ngồi xuống, Trương Dương lại rót hai chén trà, bệnh của Tô Thiệu Hoa khỏi còn nhanh hơn dự đoán của hắn. Chủ yếu là vì nội kình của ông không ngừng gia tăng, sau khi nội kình gia tăng, hiệu quả trị liệu cũng sẽ gia tăng, đương nhiên thời gian sẽ rút ngắn. Tô Thiệu Hoa có thể rút ngắn thời gian, nhưng 10 tình nguyện viên kia thì không. Nếu bọn họ trị liệu phối hợp dược vật cần ít nhất thời gian nửa năm mới có thể hoàn toàn khỏi, nói cách khác, đề tài này của họ cần khoảng nửa năm mới hoàn toàn chấm dứt. Tuy nhiên thời gian dài ngắn không quan hệ gì, bọn họ từng có ví dụ thành công rồi, liền có thể khiến người khác tin họ về sau sẽ có thể thành công. Huống chi trong vòng một năm bọn họ còn phải thống kê các số loại số liệu, những số liệu này đều phải báo lên trung khoa viện, chỉnh lý thành thư hữu dụng. Tương lai trung khoa viện còn phải dựa vào những thứ này làm ra hệ thống trị liệu hoàn chỉnh, tạo phúc cho nhân. Góc truyện audio.com, loại Trương Dương, tôi không ngờ, tôi thật sự không ngờ bệnh này có thể chữa khỏi hoàn toàn, thật sự rất cảm ơn cậu. Sau khi ngồi xuống, Tô Thiệu Hoa nói một câu, lúc nói chuyện còn rất cảm thán năm đó Trương Dương nói có thể chữa khỏi bệnh, ông chỉ coi là lời an ủi, căn bản không tin, cho dù Trương Dương thể hiện y thuật rất cừ, nhưng ông vẫn không tin. Hiện giờ sự thật bày ra trước mắt, ông không tin cũng không được. Tô tiên sinh, ông khách sáo quá. Trương Dương khẽ cười, hắn biết những lời hắn nói năm đó có chút đáng ngạc nhiên, hắn cũng không để ý người khác có tin hay không. Trương Dương, tôi nghe nói cậu vẫn luôn tìm đất, muốn tự mình tìm mảnh đất xây biệt thự. Tô Thiệu Hoa nói sang vấn đề khác, không nói chuyện bệnh tật nữa mà hỏi chuyện của Trương Dương. Trương Dương thấy có chút không hiểu ra sao, vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, ngôi nhà tôi đang ở hơi nhỏ, cũng không phải kiểu tôi thích, tôi muốn tìm đất xây nhà theo phong cách tôi thích, chỉ là vẫn luôn chưa tìm được mảnh đất thích hợp. Chuyện mua đất hắn từng nói với bọn Tô Triển Đào, nhờ bọn họ hỏi thăm người nhiều lực lượng lớn, có bọn họ giúp Trương Dương cũng sẽ nhanh chóng tìm được mảnh đất mình ưng ý. Chỉ tiếc Trương Dương yêu cầu rất cao, bọn họ tìm mấy nơi cũng chưa khiến Trương Dương vừa lòng, cho nên cho đến tận bây giờ cũng chưa tìm được. Ở dưới An Nhạc Sơn tôi có một mảnh đất khoảng 20 mẫu, mảnh đất đó tôi vốn định khai thác phát triển khu biệt thự xa hoa, nhưng diện tích hơi nhỏ. Không khai thác được, nếu cậu cần thì tôi tặng cậu. Tô Thiệu Hoa từ từ nói, trên mặt Trương Dương lộ ra nét kinh hãi. Dưới An Nhạc Sơn, ông nói mảnh đất chỗ Phàm Thượng Hội Sở sao? Đúng, ngay ở mặt đông của Phàm Thượng Hội Sở, nằm kê quốc lộ. Tô Thiệu Hoa mỉm cười gật đầu. Phàm Thượng Hội Sở là nơi buôn bán xa hoa nhất của Trường Kinh, cũng là nơi nghỉ phép thư nhà xa hoa nhất. Nơi đó không phải khách sạn 5 sao, nhưng thu phí còn cao hơn nhiều khách sạn 5 sao hơn nữa. Nơi đó không phải tùy tiện có thể tới, không có thân phận địa vị nhất định thì không được phép tới. Nơi đó vô cùng tao nhã, y sơn bàng thủy, còn có cả suối nước nóng thiên nhiên, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Còn một điểm, nơi đó cách nội thành không xa lắm, lái xe không xa hơn nơi ở hiện nay của hắn, hơn nữa giao thông ở đó rất thuận tiện. Nơi đó trước đây không phải Trương Dương chưa từng ngắm, đáng tiếc chỗ có thể dùng ở nơi ấy đã bị người ta chiếm mất từ lâu, hắn căn bản không mua được. Chỉ suy nghĩ một chút, Trương Dương lập tức hiểu ra, đây là Tô Thiệu Hoa muốn cảm ơn mình mới tình nguyện bỏ ra mảnh đất này 20 mẫu. Tô Thiệu Hoa tuyệt đối không định khai thác phát triển biệt thự xa hoa gì. Chút đất này mà khai thác phát triển biệt thự căn bản không thể được. Đây nhất định là nơi Tô Thiệu Hoa giữ lại, muốn làm việc khác. Ông biết Trương Dương muốn một mảnh đất thích hợp, lúc này mới lấy ra. Tô tiên sinh, đất chỗ đó, không dễ mua đâu. Trương Dương không trực tiếp đồng ý, mà nhỏ giọng hỏi một câu, mảnh đất đó tôi đã mua từ nhiều năm trước. Cũng không mất mấy tiền, tổng cộng chỉ 2 triệu, nếu cậu muốn tôi sẽ tăng thêm lãi 1 triệu, 3 triệu bán cho cậu, được không? Tô Thiệu Hoa khẽ cười, trực tiếp lấy báo giá cho Trương Dương. Trương Dương rất rõ, mảnh đất đó chắc chắn không chỉ trị giá 3 triệu. Đừng nhìn hiện nay bất động sản còn chưa náo nhiệt, mảnh đất kia lúc này đã được rất nhiều. Góc truyện audio.com, người ngắm chúng, bằng không Trương Dương cũng sẽ không rơi vào tình trạng muốn mua cũng không mua được 3 triệu. Đây là cái giá ân tình mà Tô Thiệu Hoa cho hắn, tính ra 150.000 một mẫu, vậy chẳng phải bán mảnh đất rẻ như bào sao? Đợi bất động sản tương lai tăng giá trị, vậy 20 mẫu kia giá sẽ rất cao. Chỉ tính riêng đất thôi cũng là con số trên trời, cậu chớ ngại, 3 triệu không thể ít hơn, nếu cậu không muốn, lập tức sẽ có người khác mua mất. Tô Thiệu Hoa thấy Trương Dương còn chần chừ, lại hỏi một câu. Trương Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn ông ta. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Tô tiên sinh, vậy đa tạ ông, mảnh đất này tôi muốn một lát sau. Trương Dương mới khẽ nói một câu. Hắn biết Tô Thiệu Hoa đang làm ra vẻ trước mặt hắn. Mảnh đất này chính là muốn cho hắn, nếu hắn không cần sẽ bán cho người khác, dù sao bản thân cũng không giữ lại cách Trương.